Trường Sinh Đảo, chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chương 107. Lý lẽ của ngưu phi lính. 1. Thần tiễn DPS dư đinh trước quảng trường lớn. Cao mày nhìn vào DCM hoàn quân ô hợp phía trước. Trên DDI trầm mu đờ cám quỷ dạo hành này lơ lửng những chữ Supon rõ mồn một. Thoa ở DXT nhìn có Maxi Fayin giống DDI chám NPC chuyên tớ gu hài ở một game online nào DQE nó. Lúc này bịa tách khỏi hai en. MBTKT DCWI ma khí từ bước tranh quỷ dạ DX hành. Chúng nháo nhào chặt di quanh. Ôm bụng vò DDH sâu kêu khóc thạp dầm thiết. Giả chi quyết nhanh cho xong Dekini. Kinh nói xong 6 chữ DC này rồi hoàn toàn ngắn liên lạc CC với hắn. Những tưởng Dia ược đánh lại Inbi một trận với Tanker. Thần phin tiễn cũng có vài phập dần hứa pin thú. Nhưng Dia ba lầu pin đổi phòng. Toàn gặp cái thẹp lọa Kini này. Hắn ba kin DNF CMU thắc mi bực mình. Ý gì Dre? Muốn chơi hắm sao? Lý do thầy Z đần tiễn gặp cửa ạp si dễ dàng nhất trong tấy cặp giấc đờ mơn giả pet DN. Vì HVN mà pet DNH nhấn nít trong số các quân cờ oi của kinh. Tốc DC hộ càn quét của hát tên với DNF cám pon nhanh vô cùng. Dùng Hanfin DKS DN Fiji dò bà côn đế chùa vô cùng thích hợp. Đã biết trận pháp trung tâm nằm QM trong 64 ô cờ dơ này. Nếu phí thầu pi gian vào DDH sánh đi bất kỳ NMDQE nổ ối với kinh là quá vô nghĩ ư đa. Chìn phi kêu cây Z đần hắn tới DG nược trận pháp. Mọi sự không phạc mi xong bén rồi sao? Tờ kinh nhiên, nghĩnh quỳ thì nghích vậy. HDXN cũng chả ầm buồn mở miệng giải ni ai thích. Ai hiểu vu sao kệ xác họ. Việc ta ta cứ làm. Miễn sao không à VNH hưởng tới tiến DN vộ. Hakin cũng lượt si mở mồm. Bên này Richard cũng DD cang vò Dianibu bứng tai. Đối phương quá giả xua hoài át. Hapet DN bị ha ngược noi ta xoay như trong chóng từ nãy đến giờ. Nếu như vẫn không nhìn ra DTG sược toàn bộ đi bám cận vệ của mình đã tà ân mác Dekini tấn công những ngược mi mà kinh. Yêu quý, DK ể hắn một vua tơ hơ ra trước queen của đi ối phương. Richard tự móc mà bai mình ra đơn phi ược rồi. Nhưng biết rồi thì sao? Đã xui thế đã thành. Richard tự thơ suy khả DC năng chơi cờm của bạp dần thân không tệ. Chẳng qua chúng phản nai âm mưu của tên vô sĩ ư đê kia thôi. Âm thật nờ mờ nghiến răng không thôi. Hasnan rốt cuộc cũng vẫn phải y DBPE tối mặt với queen của đối phương. Sauron đứng trước mặt ha tên. Áo lụa đê ý chuồn bồng bềnh phất phơ. Tóc dài trang nhã không gió vẫn bay bay. Và quan trọng nhớ dần là Phượng Hoàng kiếm đin bã cất nờ mờ trên tay. Toàn bộ sức tập trung đã khóa chặt vào hắn. Bàn DBPE tiêu khiến bầm mong đi á tự Dapper ổng lùi DBTK đến cuối căn phòng. Nhường chỗ cho hai ngừa huy quyết DBPS deal. Richard buồn bực, hắn vẫn còn phạc mi chỉ DX huy DQE noám quân lính Dekini quanh bàn cực nữ in ba DDK Eri. Cô gái trước mà BTKT nhìn qua đa mã biết chẳng phạc noi lọa quy hiền lành gì. Vừa đánh cờ vừa đê đê tránh nhau. Trận cờ CM này hái ẩn thua rõ rồi. Nếu như nhanh chóng làm thị KTDG nược đối thủ. Có lẽ vẫn còn cơ hội. Nếu ta không lầm, cô chắc CC là fake queen thứ 2 của trường sinh Đin Bá Bio Phà Ta Y không? Sauron thoáng nghẹp biết nhiên. Không ngầu pi này vẫn có tâm tình nói chuyện phiếm. Hắn muốn câu giờ chờ chăng? Nhưng càng câu giờ hắn nin càng là ngừa vi thiệt thòi mới đin búng chức. Nghĩ DC thì nghĩnh về vậy. Cô vẫn theo bài yin năng gật DF châu piêu. Vết thương của Gen là do ngươi đi ni úng không? Con nhóc vênh váo DBTKO ta đi á sớm không vừa má dần rồi. Tiếc là mạ hông nó lớn hơn ta tưởng. Richard nhún vai buồn giờ bu đê đê hát sáp. Khờ bu chiến nữ đa cũng bà xê mờng thừa. Hai ngược si trực tiếp đệt cộng thủ. Keng. Lực phản chấn đáng sợ làm cạc hai người ri đét gều bật ra đi bà sung sau vài bước. Cánh tay sau rần có chút tê dầu hên. Nghe nhiên nhìn lạt kỳ. Richard có thể theo kịp tốc DG nộ của cô cũng không có gì lạc. Dù sao trên thực nghiệm DPS rẻ kino mọi thứ DN vều bị ya giới hạ ẩn. Với capet DNH giới của bọn họ. Hoàn toàn có thể nô DN phi doán trước đệt cược phương hướng tấn công của DH ta ối phương. Nhưng Phượng Hoàng kiếm không phả si là dạ nang vật chất. Nếu Sauron đã muốn chém, thì thứm gì nó cũng cắt xuyên qua được. Vậy mà Richard có thể BTK cạp dần lạt chi một DH ta on này. Hai người hai mặt đi ối mặt trong gang tấu pick. Bình khí trên tay cùng lúc đế cược lực lượng truyền vào. Vùng lên loang loáng, chưa DTZSTC vài cái chớp mà kin đích xã chém ra không dưới trăm lượt. Vùng không khí ở rướt ca đều bị níp cắt nát, hình thành nhữ nang DSG phong áp xây ích như dao. Nếu như có con ruồi nào vô phúc bay vào DDH xây, đích cầm bạt cô mặt GNH vụn cũng chẳng còn. Keng, lạ phi một layen BN nước ma va chạp dầm. Richard lộn ngược phi bật về phía sau. Một dapper ợt kiếm khí như trang lưỡi liềm Sunny BC bén vô bì đờ mã bắm tới. Hát tên vung tay chém liên hoàn ba lượt mới có thể ya đánh tan nó rồi chật vật lùi về phía sau. Lúc này Sauron mới kịp nhìn kỹ binh khí của đối phương. Không khỏi cau mày. Quỷ kiếm của Orochi à. Chuẩn. Còn giá DXNDX có toàn thân DNF kêu là bà ở đây chô bối. Vạt gì có thể kin làm khiên. Già có thể làm giáp. Răng nanh có thể BTK làm binh khí. Quỷ kiếm này là lấu pi một DDH xoẹn xương sống của Hakin rèn thành. Trong đi ó bao hàm luôn vài phép tà web C năng lực của HVN. Rơi vào tay đoi ám con ngựa ri kia thật lãng phí. Richard nhờ CMC thanh katana đần tuyền trên tay lên nhẹ nhàng vuốt ve. Lưỡi kiếm rung lên ông ông. Quỷ khí tỏa ra nghi ngút. Dường như cực kỳ đích cồng tình với Hackman. Phượng hoàn kiếm với năng lực cắt DC MNVT chính là bà ni BN cạc ni tiến của thanh kiếm này. Bởi vậy Richard dùng nó DKI ni chặn là ư đi những DBTK on tấu pin công của Sauron cũng không khó khăn gì. Hai thanh kiếm đi bều có năng lực cả DKT dia ư ni BT cực mạn. Vũ khí giống nhau. Còn là Sni Fatai xem người Nibi sử dụng rồi. Về DN việc cum này Richard lão phi có lợi thế hơn một chút. Vì cơ thể oi của Howie Zedden vốn cực kỳ mạ kin mẽ. Dù bị thực nghiệm đạt đu áp chế. Nhưng so với Sauron vẫn hoàn toàn áp DIO. Tuy vậy khả BTK năng, KNVT. Còn phả ai dựa vào lý giả chi đối với những hông sự liên kết. Về DX xỉa hí chem này thì Sauron cao hơn Hakin không chịu một bậc. Tình huống lạ bi lâm vào thế rằng co. Ngược ni trung thành đia á muốn nhuộm đa pơ ỏ màu máu. Hắm đã cố gắng hết sư kinh đoi hiệp tránh khỏi những tia sáng chết người ni bi mà Lee Ji Won bắn ninja vèo vèo kia. Les ba DX nở ra với tốc độ ánh sáng. Nhưng cực CN thời y gian ngưng tủ. Trung thành chỉ việc nhìn vào nòng súng to đích cùng kia là có thể dễ dàng đơ moán đê kỳ nược đa pơ gừng đơ mẹ chôn. Trò mèo này hắn làm mãi cũng thành quen rồi. Không có gì khó khăn cả ầm. Chết người ri là những quả íp tên lửa truy đê ha ủi sau lưng ầu pem ở bt cam kia. Mỗi quẻ tên lửa mini này chỉ to bằng bán bp chân ngứa ami. Nhưng lực công phá mạnh khủng khiếp. So ra Denai mà lôi trung thành dùng lúc trước chỉ đi nháng sách dép cho nó. Còn robot khổng lồ kia toàn thân mang bao nhiêu quẻ tên lửa kiệt su này. Trung thành nghiếc mà muốn tê dạ ai ra đợt su. Nhưng thực nói gian không còn nhiều nữa na à. Chỉ y có thể dơ liều mạng mà đa mánh. Dù toàn thân hắn nhuộm đỏ. Nhưng chủ yếu đê ý chuều là xây xước ngoài ra. Do nhữ đê xênh mảnh tên lửa vỡ vụn gật dần thân găm vào. Thân thệt gờ đê tê dê tả đê ết gược cả ô di tạp dô qua. Khả tay năng chỉ ư đu đưa đựng cực tốt. Vậy nên dù bị su sóng áp suốt đê tê ai ánh tới cũng chỉ nờ về khiến hắn nhộn nhạ xua trong dại ni dày một chút mà thôi. Tuy vậy nếu chúng trực tiếp một quải tên lửa. Không biết còn có thể lành lặn không? Trung thành vẫn còn chưa dám thử. Dù da thô thịt dày. Nhưng không có nghĩa là BBTKT tử. MBTKT cái tay hay cái chân thì háo pin cũng chẳng mọc lạ uy đê hát ta ước. Một kiếm kia của Sauron DD chả KHTDBPET hít luôn sự xâm thực của dòng máu vương tộc cùng với gen BNBT tử. Tuy là muốn tốt cho Howie Zedden, nhưng dầm quy Dre trung thành là Bi Bana Dabu Tha Vi tiếc. Ngẫm mà xem, nếu có khả y năng hồi phục như vậy, cức lợi dụng máu châu liều mạ kinh nhào vào. Có khi đã xong việc từ nãy. Hakon DN phi rằng rất GDKP mà. Nghĩ kinh đê xến Frozen phả si đia ối mặt với con dã thú kia. Trung thành lòng nóng như lửa đờn phiốt. Ly di uôn cũng không khá hơn. Rằng co đa pĩa hơn 10 di phút. Cải NB2D kỳ nều hút chết không biết bao nhiêu lần. Cử DDH sộng của mobile suốt dù có linh hoạch đi nhiến mưa ác nào đuy nữ yê vẫn cần ngừa ghi DD chiều khiệp pet DN. Không thể y so sánh với con ngườm gì DF trước. DP bối phó với loạt kỳ mãnh tướng lão luyện xa trường phinh. Lạp si cực kỳ dài yêu huệ như trung thành. Hải nhân có DP biểm thất tây bó chân bó tay. Ly Di Uôn vẫn không biết rằng Di Jin DX xã chết. Hà Hần chỉ cảm thở bi trong lòng bấu an. Lồng ngực cực kỳ khó chỉ ru. Đây có lẽ là tâm ý tương thông trong truyền thuyết. Chỉ kin tội đẳng cấp quá thấp VP. Không hoàn toàn cả ẩm nhận đi ược đệt cối phương. Chính vì cảm giác khó chỉ DCU này. Thực lực của Ly Di Uôn phát huy còn chưa tới nửa phần. Dù Hàn Ninh cũng đin bèn GBTKP đa pi yên lên đờ cược. Trẻ in thái siêu tây Z đần mở. Sau một tiếng khói phun. Toàn thân robot Omega rung lên BNBN bật. Những mà ở DXNH vỏ giáp Basnan tung ra từ A phía. Cả ở DXN trở trung thành một hồi. Đến khi trung thành đích xịnh thần lạ Nibi. Omega trước mà PBTH dần đã hoàn toàn thay DS gồi. Khẩu piu súng dài trên vai Dinia hóa thành một thành trường kiếm lớn. Toàn thân robot thon nhỏ. Có vẻ ẻo lạp hơn. Nhưng không nghi ngờ ya gì. Tốc DD cao của nó chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc là trung thành vẫn xem thấp sản phở đê chem kết tinh trí tuệ của nhân loạm kỳ này rồi. Hắc trịch vừa ngại ních nhiên một chút. Robot Omega DNF cả biến mất. Tốc DCO âm thanh. Trung thành biến sắp bi. Choang. Gần như trịch còn kịch CP phả em sạm quy theo bảy năng. Trung thành vung thanh DL DD trỏ máu của mình sang bên cả anh. Hắn chỉ kinh cảm thất kỳ xương cốt của mình lại niêu xạ gô. Giống như một ông già đã yếu còn muốn ra gió rồi bịp chờ xe tăng tông phạp chi. Thân thể ha mà pet DNH mẽ hơn nước xa cũng không chỉ snu DDK ực lực và đưa đập của mớ mi ta tên kim loại sni như vậy. Trung thành phun ra một ngụm máu tươi lớn. Xương sượt gãy vài DDK quẹn. Thành đo yào DX sỏ máu văng lên trên không xoay xoay mấy bi vòng tuyệt vọng. Khập su timi DKL sau lưng HCN đĩa hóa thành mấm mi mà kin vụn vương vãi. Hộ tống hắm trên DPS dừa đê xênh bay. Giả ô di một hàng kim loại ni ai dài rằng giặc DS ghến thẳng vách tường. Kim loại uy Orihan Kon có đòi ổ cư yên vô bì. Một chiêu này của Di Won đã bị Ini cản lại ri. Trung thành nhờ ya khập pes điều timi hy sinh thế mà pê bên mới không đê gần ấn niu mình hai nơi. nhưng gãy vài cái xương là chuyện tấn à yếu. Uỳnh uỳnh uỳnh, cào pi người y trung thành bịch DN cánh lún sâu vào bức tơ pang của căn phòng. Đê gờ nệch lạ kini những vết nư DT chẳng chỉ ở DXT toang toác. Hapet DN là OG gãy thêm vài cái xương nữ ba. Đầu DH ta ớn kinh khủng, xương đờn phi âm vào phổi. Da thịt bịm DC ánh nát khiến hát dần cũng không tự chủ được kêu lên vài tiếng. Lee Ji Won kinh nghệ IX nhìn một màn này. Có đờ cược gia tốc với vận tốc âm thanh. Bất thình lình tờ kinh công. Lạ sni thêm uy lực của đờ mộng cơ. Thủy hoa. Khiến lực chém của Omega còn tăng lên vài lật dần. Uy lực DDKO chịp chờ vài tờ kinh. Vậy mà còn không thể một draw chém nát tên sạt gờ thủ này. Ngẫm lại Nii HPBN cũng có chữ Ini Nai trên The Snoo. Xem ra không thể score thử ăn đơn phi ước. Sống dai thật đấu phi. Nhưng kết thúc rồi. Lee Ji Won lẩu bẩn nờ mờ. Có phải Z đơn khâm phục sự ngoan cường của ngược mi này. Nhưng Ham Quyen cũng không nương tay DN Epecky chút nào. Robot Omega là VN nữ ya phóng tới. Vẫn là vận tốc âm thanh. Lúc này, trung thành mới lạc mô DBPS Taxco chui ra từ vết đờn phi ổ nát. Mắt thấm kỳ hung thầy yin một lần nứt ca lao tới. Hán nôn cũng không tránh né. Dioi mắn nít rực lên chiến ý đa yên cuồng. Trận pháp trước ngực lạ ghi sáng rực. Dapper ôi cánh băng xương lầm nữ va hiện ra. Không phải ri trịch là vận tốc âm thanh thôi sao? Ta cũng làm đờ cược. Dứt lờ ta y. Trung thành nhún chân, để y lạ kỳ một tiếng nổ lớn. Nương theo lực đưa đập dồ bác đê quê nói như một quẹp tên lửa. Dini ôi cánh băng xương lúc này chỉ đê ích còn Dias hỗ trợ. Giúp hắn xua Dini ai lực cào pin không khí. Trung thành dưới hai luồng áp suất nóng và lạ DCNH. Đê đê chật gì cơ thể tiến về phía trước. Hai chân ẩm ực nom dã đê chem xuống. Phá hoẹ bi nền nhà, một đờ mường chạ kini tới như bay. Giống như một vì sao băng mãnh liệt xẹt ngang bầm chu khí quyệt nần. Trung thành vung tay, thanh DF Terao Dapper ỏ máu vừa vặn rơi xuống đơ múng chỗ hát. Cả na ngượt si khí thế tăng vọt, liều chết tiến tới trước cùng một tiếng hét lớn. Cũng là vận tốc âm thanh, cách chương.